Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 93, ngoại truyện 10, sau khi kết hôn, góc truyện audio.com. Sau khi lãnh chứng xong, hai người quyết định cưới vào đầu tháng 8. Vân Chi không biết rõ những chuyện này, một mình Lộ Tinh Minh đảm nhiệm hết các công việc cho hôn lễ, để cô an tâm chuẩn bị làm cô dâu. Sáng sớm sau khi kết thúc một tiết học, Vân Chi liền nhận được tin nhắn của Lộ Tinh Minh. Chồng yêu, buổi chiều em có tiết không? Đóng ngoặc vuông, Vân Chi yên lặng 2 giây nhìn tin nhắn, đánh chữ trả lời. Không có, sáng mai cũng không, lát nữa em về nhà. Đóng ngoặc vuông, cô lại tiếp tục nói. Anh lại lén đổi tên danh bạ của người ta đấy hả? Đóng ngoặc vuông, chồng yêu, hôm đó em say rượu tự đổi mà. Đóng ngoặc vuông, Vân Chi tự hỏi, cô uống say lúc nào? Chồng yêu, lát nữa anh đón em. Đóng ngoặc vuông, Cân Chi, không cần đâu, em tự về được. Đóng ngoặc vuông, chồng yêu, áo cưới xong rồi, đưa em đi thử, kêu bạn em luôn nhé. Đóng ngoặc vuông, Vân Chi sửng sốt, xong nhanh như vậy sao? Đóng ngoặc vuông, áo cưới và đồ của phụ dâu đều được bạn của Lộ Tinh Minh thiết kế, nghe nói đối phương là người thiết kế nổi tiếng, lịch trình dày đặc công việc nhiều, cứ tưởng phải mất mấy tháng, ai dè trong một tháng đã làm xong. Kết thúc cuộc đối thoại, bạn cùng bàn cười với cô, mặt mập mờ. Bạn trai hả, cái xưng hô làm cô ngại ngùng cúi đầu, anh ấy nói lát nữa tới đón tụi mình. Hả, đồ xong rồi, chúng ta qua đó thử. Mấy người nghe xong liền vùi đầu lùa cơm vào miệng, nói năng không rõ, vậy chúng ta nhanh lên, đừng để đàn anh đợi lâu. Giải quyết xong bữa trưa, Lộ Tinh Minh đã đến trường học. Mọi người không dám trễ nãi, cầm đồ lên đi ra ngoài trường. Xe SUV đen của Lộ Tinh Minh đỗ ở dưới bóng cây, một kiểu xe bình thường không thể thấy. Qua cửa xe đang mở, mọi người thấy người con trai bên trong với gương mặt lạnh lùng, khí chất ngang nhiên, xương ngón tay thon dài đang cầm điện thoại di động màu xám bạc áp sát vào lỗ tai đang nghe điện thoại. Thấy mọi người, Lộ Tinh Minh nói cái gì đó với người trong điện thoại, sau đó cúp máy, xuống xe cầm cặp sách cho Vân Chi. Anh bỏ đồ của Vân Chi vào bên ghế phụ, lại mở cửa xe đằng sau cho ba người còn lại lên xe. Tư Đồ Nhị kinh ngạc ngượng ngùng chui vào trong, biết điều ngồi im lặng không nhúc nhích. Hôm nay học trễ đến vậy sao? Lộ Tinh Minh lái xe tùy ý hỏi. Vân Chi khôn khéo trả lời, bị giáo sư dạy dỗ. Lộ Tinh Minh nhướng mày. Vân Chi nheo miệng, giáo sư trách em nuôi con chuột bạch thí nghiệm quá béo. Ban đầu Vân Chi không thích giờ thí nghiệm, dù sao máu lung tung làm cô cũng vượt qua được rào cản tâm lý. Sau này cô thích nuôi nấng mấy con động vật nhỏ trong lớp, mèo nhỏ chuột nhỏ, ngay cả khi đo nhiệt độ thân nhiệt cho con trâu cũng không quên đút cho nó hai cọng cỏ. Đương nhiên là trừ gà, mấy con gà cô nuôi cuối cùng cũng vào miệng các bạn. Hành động này bị giáo sư phát hiện, hơn nữa còn nghiêm khắc phê bình. Vân Chi mới biết sai, nhưng lần sau còn tái phạm. Trong ánh mắt của Lộ Tinh Minh lóe lên nụ cười dịu dàng, tay đang cầm tay lái từ từ chạm lên đỉnh đầu Vân Chi, xoa xoa qua lại, chậm chạp rời xuống, tự nhiên nắm lấy 5 ngón tay cô, nắm chặt không buông. Ba người ngồi sau nhìn nhau, Tư Đồ Nhị thấp giọng lầm bầm, mình cảm thấy chúng ta không nên ở trên xe. Ngả Lộ đồng ý, chắc chúng ta phải ở trong cốp xe. Hứa Tuyết Ninh, tự dung thấy cảnh này muốn làm một bài thơ quá. Ánh mắt Tư Đồ Nhụy bảo cô nàng tiếp tục. Hứa Tuyết Ninh than thở. Tân hôn vợ chồng ân ái, ta vẫn chưa có bạn trai, người ta lái xe tay trong tay, chúng ta chỉ xứng chó cắn chó. Tiếng vỗ tay vang lên, Tư Đồ Nhụy với Ngả Lộ đồng. Góc truyện audio.com, thời tán thưởng, hay, hay, hay. Ngả Lộ, thơ hay. Hứa Tuyết Ninh khiêm nhường. Quá khen, ba người ở phía sau chơi đùa, Vân Chi ở trước nín cười, sợ Lộ Tinh Minh tức giận, cô giải thích. Anh đừng để ý các cậu ấy vậy đấy. Khi không có việc gì làm, sau khi cô và Lộ Tinh Minh ở cùng nhau, mỗi ngày đều trêu ghẹo, da mặt cô lại mỏng, ban đầu còn xin lỗi, sau đó miễn dịch, mọi người trêu như thế nào cũng mặc kệ. Lộ Tinh Minh cũng không thèm để ý, ngoắc môi. Viện thiết kế còn có mấy người độc thân, nếu mọi người muốn thì có thể giới thiệu vài người. Ba người lập tức ngồi thẳng, không cần phải phiền đàn anh đâu ạ. Vừa nãy chỉ là nói chơi thôi, ai mà mất liêm sỉ như vậy được. Vừa nói chuyện đã đến tiệm áo cưới, Lộ Tinh Minh dẫn Vân Chi đi vào. Chỗ này không lớn, nhân viên chỉ có 2-3 người, vì chỉ nhận khách hẹn trước nên trống rỗng, hơi lạnh tanh. Chờ Lộ Tinh Minh đi vào cửa, quản lý cười đón tiếp. Tới thật đúng lúc áo cưới vừa mới đi tới, bây giờ anh thử luôn hay chờ lát nữa? Lộ Tinh Minh nhìn Vân Chi. Bây giờ đi, vậy còn anh, Lộ Tinh Minh nói, anh chờ một lát để mọi người thử trước. Quản lý gật đầu, dẫn mọi người vào phòng thay đồ. Phòng của Vân Chi là phòng đơn, áo cưới của cô đang được treo trên kệ người mẫu. Hai nhân viên cẩn thận gỡ áo cưới xuống, nghiêm túc giúp cô mặc vào người.

Ánh mắt trở loang lỗ, đôi mắt anh có vài thân ảnh, còn có bóng người thuần khiết của cô. Anh chậm rãi đi qua, đưa tay ra. Vân Chi đi tới, vừa nghiêng đầu nhìn vào gương. Bọn họ đứng chung rất xứng đôi. Vân Chi nghiêng đầu, cuối cùng dựa vào vai Lộ Tinh Minh. Thí chủ, Vân Chi nhìn hai người trong gương, nói. Em muốn kết hôn với anh ngay bây giờ. Anh mím môi, dựa vào đầu nhỏ của cô, dịu dàng trả lời. Anh cũng vậy, Cách Trương.